Chương 397, mơ ý nhập tông. Tại thôn Thiên Điệp mở miệng ra khí, đối Tư Mã Nam dùng sức cuồng hút phía dưới, Tư Mã Nam xoay tay phải lại, vung lên trường đao trong tay liền hướng về thôn Thiên Điệp chém tới. Tiêu Vân ám ngôn không tốt, nếu là hai người ở chỗ này đánh nhau, chỉ sợ đạp thánh các đều sẽ bị hai người hủy. Nhưng bây giờ mở miệng để hai người dừng tay đa không thể nào, chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên từ linh thạch trên giường đứng lên, tay phải vung về phía trước một cái, lượn lờ hàn khí trực tiếp tiết ra. Thoáng chốc Hàn Mộng Điệp cùng Tư Mã Nam ở giữa, cấp tốc ngưng thật lấp kín tường băng. Tại tường băng vừa mới thiểm hiện sát cái kia, đã cách trở Hàn Mộng Điệp thôn Thiên Điệp trong miệng hấp lực, lại bị Tư Mã Nam trường đào chạm thành hai nửa. Tư Mã Nam lạnh nhìn lướt qua Tiêu Vân, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, không đợi khối băng tản mát đột nhiên lắc lư cánh tay phải, lần nữa chạm xuống một đao. Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, thân hình cấp tốc mà động ngăn tại Hàn Mộng Điệp trước người, tay trái nâng lên đối Tư Mã Nam vung lên. Theo Tiêu Vân tay trái huy động, bàn tay những nơi đi qua xuất hiện một con sông. Sông này, tên là Thiên Hà. Lại nhìn Tư Mã Nam trường đao, trực tiếp chém vào Thiên Hà trên nước. Thoáng chốc, Tư Mã Nam cảm giác trường đao trong tay giống như là chặt tới trên đông. Một giây sau một cỗ cường đại lực phản chấn, trực tiếp thuận thân đao chuyển cho Tư Mã Nam, khiến cho Tư Mã Nam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc cuốn ngược mà bay. Mắt thấy Tư Mã Nam muốn đánh tới lầu các bức tường, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, tay phải lần nữa tản ra hàn khí, thân thể vọt tới trước đối Tư Mã Nam mộ nhưng huy động. Bị Tiêu Vân vung ra hàn khí cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền bọc lại cuốn ngược mà bay Tư Mã. Còn chưa chờ Tư Mã Nam đánh tới bức tường, cưỡng ép để Tư Mã Nam đứng tại bức tường ba tấc trước, triệt để tựa nờ dê Tư Mã Nam đóng băng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Vân vậy đi tới Tư Mã Nam trước mặt. Xuyên thấu qua tầng băng có thể phát hiện Tư Mã Nam bên miệng còn mang theo huyết thủy, cặp kia trừng lớn trong con ngươi đã không còn mảy may vẻ phẫn nộ, tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cũng không dám tin. Tại Tiêu Vân sử xuất Thiên Hà một thuật lúc, Hàn Mộng Điệp liền thu hồi thôn Thiên Điệp, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem bị băng phong Tư Mã Nam, vẩy lên trong mũi cũng theo đó chuyển ra hừ lạnh. Lý Tiêu Giao quay người dùng sức rủi rủi con mắt, khi xác định Tư Mã Nam thật bị đóng băng lại, Lý Tiêu Giao hung hăng nuốt dưới nước bọt. Gia hỏa này vẫn là người A Tô Hàn Dục cùng Nguyên Hân Vũ hai người trong mắt hoảng sợ, không kém cỏi chút nào bất kỳ người nào. Hắc bào nhân này đến cùng là ai? Tiểu tiểu Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, làm sao sẽ ra hiện khủng bố như vậy? Võ giả Tô Hàn Dục quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn gặp qua cường giả không ít, nhưng có thể dễ như trở bàn tay tựa nờ dê Tư Mã Nam chế phục, trong đầu cũng chỉ có mấy cái như vậy quái vật. Người này xuất ra xương dù cùng tiểu tháp đều không phải là bình thường chi bảo, không nghĩ tới hắn tu vi lại còn kinh người như vậy. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Đem chúng ta phong cấm lại có cái gì mắt? Từ khi tại Hạnh Hoa Trấn gặp được Tiêu Vân, Tiêu Vân tại Nguyên Hân Vũ trong lòng vẫn luôn là cực kỳ thần bí, nàng hoàn toàn đoán không ra Tiêu Vân có gì mắt. Mặt khác, từ Trảm Ma chuông nhỏ run rẩy, lại thêm Tiêu Vân đủ loại cử động, để Nguyên Hân Vũ tâm càng ngày càng bất an. Lại nhìn đứng tại Tư Mã Nam trước mặt Tiêu Vân, phát ra ưu quang mắt đen lạnh lùng nhìn xem Tư Mã Nam, hai đầu lông mày xa tở khi tràn ngập toàn thân. Giờ khắc này, ngoại trừ Hàn Mộng Điệp bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Không người nào dám ở chỗ này dương oai, vậy không người nào dám ở chỗ này động thủ. Ngươi nếu là chán sống, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Vân ngón trỏ đối tầng băng điểm một cái, chỉ gặp tầng băng ken két nổ tung mở. Cũng không biết là bị hàn khí làm ướt quần áo, vẫn là bị Tiêu Vân uy áp dọa ra mồ hôi lạnh, giờ phút này khôi phục tự do Tư Mã Nam quần áo đã ướt đẫm. Trung hoạch tự do Tư Mã Nam lui về phía sau một cái, phía sau lưng dán tại băng lánh bức tường bên trên, cặp mắt kia hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Vân, hoàn toàn không có lúc trước phách lối cuồng vọng. Sớm tại Hạnh Hoa Trấn bị Tiêu Vân phong cấm tại tiểu tháp bên trong lúc, Tư Mã Nam nội tâm liền đối Tiêu Vân sinh ra sợ hãi. Bất quá Tư Mã Nam cũng không cam lòng, cái này vài ngày tại tiểu tháp bên trong, Tư Mã Nam càng thêm suy nghĩ càng là cảm thấy Tiêu Vân có thể đem hắn chế phục hoàn toàn quy công cho tiểu tháp. Nếu như không có cái kia tiểu tháp, hắn chưa hẳn không thể giết Tiêu Vân. Mà bây giờ, Tư Mã Nam đã minh bạch, hắn cùng Tiêu Vân chênh lệch không phải một chút xíu, vẹn vẹn Tiêu Vân vừa mới vẽ ra trên không trung nước sông cũng không phải là hắn có thể chản phá. Cho dù sử dụng thức thứ ba, lấy hắn hiện tại tu vi cũng khó có thể chạm phá đầu kia sông. Ngươi đến cùng là ai đây cũng là chỗ nào? Tư Mã Nam nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem quay người đi đến Tiêu Vân, mở miệng tuân vở ân nở đạo. Tư Mã Nam hỏi thăm sự tình cũng là Tô Hàn Dục ba người quan tâm sự tình. Lúc này ba người vậy đưa ánh mắt về phía Tiêu Vân, yên lặng chờ lấy Tiêu Vân trả lời chắc chắn. Dạo bước ngồi về tới linh thạch trên giường, Tiêu Vân ánh mắt tại hạnh hoa bốn chu trên mặt đảo qua, nói khẽ, nơi đây chính là nhất tinh phần thiên tông. Mà ta chính là phần thiên tông chi chủ Tiêu Vân. Ba người đều là ngẩn người, nhìn nhau một cái, tùy theo riêng phần mi nhờ đen lông mày đê u nhữ lại. Háng giọng một cái, Tô Hàn Dục trên mặt cười nhạt, đối Tiêu Vân không người bái một cái nói, Tiêu Tông chủ, ta bốn người tới Viêm Hỏa Quốc mấy tháng có thừa. Trong lúc này, thế nhưng là không ít nghe phần thiên tông đại danh. Ngẩng đầu nhìn đi tới Tô Hàn Dục, Tiêu Vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đối với cái này lộ ra phong độ thiếu niên nhanh nhẹn, Tiêu Vân đối nó ấn tượng cũng khá. Ngày đó Tiêu Vân đến Hạnh Hoa Trấn, tại cùng Tư Mã Nam phát sinh không vui sự tình về sau, cái này Tô Hàn Dục liền tự xuống giá mình đối với hắn cung bái qua. Một cái bát tinh cổ linh sư có thế đối tam tinh cổ linh sư khuất thân cung bái, có thể thấy được cái này Tô Hàn Dục cũng không phải là cư cao tự ngạo hạng người. Bởi vậy, Tiêu Vân đối Tô Hàn Dục ấn tượng điển ba phần hảo cảm. Mặt khác, để Tiêu Vân càng thêm ký ức khắc sâu, chính là cái này Tô Hàn Dục sử dụng cái kia cán càn khôn bút. Tiêu Vân thế nhưng là nhớ rõ, liền là người thiếu niên trước mắt này vung bút vẽ tranh trước khi màn ra sương rủ. Loại thực lực này, nhưng không phải người bình thường có. Lời khách sáo cũng sẽ không cần lại nói tiếp. Ta đem bọn ngươi bốn người mang đến có một chuyện hỏi thăm ngươi bốn người, nhưng nguyện gia nhập ta phần thiền tông. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều biến rồi lại biến, trong đó vậy bao quát Hàn Ngộng Điệp. Bất quá, Hàn Ngộng Điệp cũng không có nói thứ gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Mã Nam, trong đó lộ ra bất thiện chi sắc. Gia nhập phần thiên tông liền ngươi cái này nhất tinh tông môn cũng muốn để chúng ta bốn người gia nhập, đừng nói là nhất tinh tông môn, liền xem như nhị tinh, thậm chí tam tinh tông môn, ngươi đều không có tư cách mời chúng ta gia nhập. Đao thần Tư Mã Nam đi về tới Tô Hàn Dục ba người bên cạnh, mũi đao chia xuống đất chống trôi đao, nhìn xem Tiêu Vân lạnh lùng châm chọc nói. Ấn Tiêu Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hơi thở bên trong vậy chuyển ra một tiếng nhẹ đều. Tiêu tông chủ, ngài đừng nghe ra hỏa này nói lung tung, Tư Mã Nam hắn liền cái tính khí kia bản tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba người chúng ta xác thực không thể gia nhập phần thiên tông. Tô Hàn Dục phát hiện Tiêu Vân có tức giận, bận rộn lo lắng hảo ngôn an ủi, sau đó chỉ Lý Tiêu Giao, đối Tiêu Vân nói, về phần hắn Lý Tiêu Giao nhà, ngài hỏi một chút hắn A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.